sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 371, hội đàm ở Trung Kinh. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, cả ngày nay, hội đàm của ba bên trong khu vực chiến đội Đại Hạ trực tiếp tác động đến tình hình của cả thế giới. Chiến đội Hùng Sư, chiến đội Ngân Xà và chiến đội Thiết Ưng muốn chiến đội Đại Hạ bị tiêu diệt, nhưng chiến đội Đại Hùng và chiến đội Hắc Hổ lại muốn bảo vệ chiến đội Đại Hạ. Không có gì khác, xét đến cùng vẫn là lợi ích. Ví dụ như sự tồn tại của chiến đội Đại Hạ có thể kiếm hãm chiến đội Hùng Sư với mức độ rất lớn. Chiến đội Ngân Xà và chiến đội Thiết Ưng, dù sao sau hai lần đại chiến lúc trước, chiến đội Đại Hạ và ba bên bọn họ cũng gần là kẻ thù không đội trời chung rồi. Giống vậy, thế giới hiện nay ngoại trừ ngũ đại chiến đội này đã phái cao thủ cấp đạo chủ du nhập vào khu vực chiến đội Đại Hạ, thì vẫn còn một số chiến đội đẳng cấp cũng âm thầm phái cao thủ vào khu vực chiến đội Đại Hạ. Không có gì khác, đều là vì lợi ích của chiến đội mình mà thôi. Cùng một thời điểm, trong dãy núi lớn ở trụ sở Miễn Trung giáp miền Tây khu vực Đại Hạ, cứ địa trụ sở chính của Học viện Xã Tác, lúc này ở nơi sâu thẳm của Học viện Xã Tác, Khổng Thương cũng đang tập hợp những cảnh giới cấp dạo chủ mở cuộc họp. Dù gì Học viện Xã Tác là khu vực Đại Hạ ngày nay có thể lực mạnh nhất, sự tồn tại của ông ta, một mình ông ta là có thể bằng sự liên kết giữa chiến đội Đại Hạ cộng điện Thiên Thần và Liệt Dương TNG. Đương nhiên hội đàm của ba bên ngày hôm nay, Học viện Xã Tắc cũng sợ Liệt Dương Tông và chiến đội Đại Hạ liên minh thành công. Dù gì ví dụ này, ví dụ ông ba và ông hai liên kết lại giết ông cả trước. Trên lịch sử của chiến đội Đại Hạ, cũng đã xảy ra không ít, ông mạnh, chúng tôi yếu. Vậy được, hai kẻ yếu chúng tôi liên kết lại đánh chết ông chết. Hừm, cho dù hai chúng tôi cũng có mối thù sâu nặng, nhưng không sao, giết chết ông trước, hai bên chúng tôi mới chiến. Hành động đi, bất luận thế nào, hạn mức cuối cùng là không thể để Liệt Dương Tông và chiến đội Đại Hạ liên kết với nhau. Hoặc là có thể khiêu gợi chiến tranh của đôi bên, Không Thương tóc trắng như hoa. Trong thời khắc này, trên người không còn loại hơi thở tao nhã lịch sự nữa, mà trở nên lạnh lùng nghiêm nghị SDN. Từ đây không khó để thấy được hình tượng Khổng Thương cho dù có tốt đến đâu, cũng không thể diễn ra. Một khi lợi ích của bên ông ta bị tổn thất, thậm chí có thể nói cho dù là lúc vừa bị uy hiếp, ông ta cũng không hề do sự mà xuất kích, bởi vì một bên là Liệt Dương Tông, hoặc là chiến đội Đại Hạ hay Điện Thiên Thần. Bất kỳ một bên trong ba bên bọn họ, nếu có một bên tồn tại độc lập, Học viện Xã Tắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu hai bên hợp tác lại, khí vận chi từ của hai thời đại liên kết lại với nhau, thì Khổng Thương cũng sợ hãi tột độ. Còn Không Thương vừa rồi nói nội viện mặc, hễ là người của Học viện Xã Tắc, đơn vị đối ngoại chinh chiến, những cao thủ trong nội viện mặc, trong lòng từ đầu đến cuối chi có một tâm niệm, đó chính là liều chết bảo vệ lợi ích của học viện. Mà người đời căn bản không biết được trong nội viện mặc rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Lần này Khổng Thương trực tiếp điều động 10 vị cảnh giới sinh cấp đạo chủ trong nội viện mặc, chuẩn bị tham gia hội đàm ba bên của Liệt Dương Tông, chiến đội Đại Hạ và cả Điện Thiên Thần. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh 2 tiếng đã trôi qua. Mà Điện Thiên Thần, những cao thủ của chiến đội Đại Hạ đã đến bên trong khu vực chiến đội Đại Hạ. Ngoài cửa lớn ở phía bắc của thành Trung Kinh được xếp hạng 3. Tập hợp thành hàng, chuẩn bị vào thành, giống vậy, gần như là cùng thời điểm với Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hạ. Liệt Dương Tông, Dương Hạ dẫn các cao thủ, cũng đến cửa lớn phía nam Trung Kinh. Chấm, Trung Kinh, là thành xếp hạng 3 trong khu vực chiến đội Đại Hạ. Lần này địa điểm hội đàm của ba bên, rõ ràng là có nguy cơ hai bên khai chiến, nhưng vẫn đã lựa chọn nơi này. Đây cũng là thành ý của bên chiến đội Đại Hạ, đại trưởng lão vẫn không hy vọng phải khai chiến với Liệt Dương Tông. Dù gì việc người mình đánh người minh, bọn họ đã đánh qua rất nhiều lần rồi, có thể đàm phán trong hòa bình càng tốt, nếu không nếu phải thật sự chiến đấu, mặc kệ đối bên cuối cùng là ai thắng. cuối cùng tổn thất lớn nhất vẫn là hàng tỷ dân chủng của khu vực Đại Hạ. Vẫn là mảnh đất lớn dưới chân này. Cho nên ý định của Đại Trường Lão rất rõ ràng. Thành ý, chúng tôi đã cho rồi. Nếu như Liệt Dương Tông ông muốn khai chiến, vậy thì chiến thôi, lựa chọn thành xếp thứ ba trong khu vực Đại Hạ, Trung Kinh để mở hội đàm, chính là thành ý của bên chúng tôi. Như vậy, bởi vì hôm nay mở cuộc hội đàm trong thành này, dù gì cũng có nguy cơ bàn thất bại, cho nên lúc này cái thành này, 3 ngày trước, đã bắt đầu di tản dân chủng giói, mà các dân chúng trong chiến đội Đại Hạ, đều cũng biết nghĩ cho đại cuộc. Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, cái thành này, có muôn vạn người ở thành này, khu vực trung tâm thành, hầu như đều trống hết. Thời khắc này, khi hai bên đến ngoài Trung Kinh, gần như ánh mắt của mọi người đều hướng về bên đây. Bên chiến đội Đại Hạ mang theo chiều hưởng của 10 ngày trước tiêu diệt Tử Đại để cấp chỉ cường tông môn mà đến. Liệt Dương Tông cũng vậy. Hiện nay lại càng tổng hợp sức mạnh của khu vực Đại Hạ và tất cả tông môn ẩn thế. Cũng mang theo chiều hướng chung mà đến. Bầu không khí càng ngày càng nặng nề hơn rồi. Vào thời khắc này, hình như cả bầu không khí của Trung Kinh, đều bao phủ bầu không khí vô cùng căng thẳng. Cách chương.